Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 47, muốn học sao? Ý chí đầu nhập thân thể mới. Negeri một lần nữa hoạt động một chút thân thể. Cổ thân thể này danh tự tên là Lý Chủ. Tình huống hiện tại rất vi diệu. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được mình là Lý Chủ. Nhưng cũng có thể biết rõ mình là Negeri. Một người lại là hai người. Trước đó cỗ kia tên là Lâm Thân thân thể cũng là như thế. Bất quá tên kia tại hết sức quả quyết. Rõ ràng Negeri là như thế nào tồn tại về sau. Lúc này từ bỏ thân thể của mình. Tại Negeri dưới sự chi phối lựa chọn đầu thai đến đồ đằng thế giới. Hiện tại cũng đã ra đời. Người người đều mong mỏi không tầm thường. Lý Chủ cũng là như thế. Có lẽ cũng chính là loại ý chí này đặc biệt mãnh liệt. Hắn có thể từ bên trong nhiều người như vậy trở thành Negeri mới phân thân. Đây là kỳ ngộ, Lý Chủ rõ ràng điểm này. Mượn nhờ Negeri thị giác đối đãi toàn bộ thế giới. Trước tất cả tin tức đánh thẳng vào hắn linh hồn. Nhưng là tại Negeri dưới hộ vệ. Những tin tức này cũng không có ngang ngược vặn vẹo Lý Chủ tinh thần ý chí. Hắn biết rõ mình bây giờ đang đứng ở dạng gì quan khẩu. Trở thành thần một bộ phận, dù là vẻn vẹn không có ý nghĩa một phần nhỏ, đó cũng là hết sức vinh quang. Vị cách mà nói Negeri không có chuyên môn đi nghiên cứu qua. Nhưng là loại suy cũng có qua hiểu. Tăng thêm lúc trước đồ đằng thế giới vân nghĩa từ vai phụ vị cách tăng lên. Cũng là xem như tiến hành qua hiểu rõ. Dù là về sau Negeri rời đi, Lý Chủ cũng đem nhất định trở nên không tầm thường. Trình độ nào đó, hắn hiện tại đã trải qua có thể tự xưng là thần ở nhân gian đi lại. Nếu như Negeri có hứng thú cùng nữ nhân hoàn thành sinh mệnh giao thế dây dưa, sinh ra sinh mệnh chính là cực kỳ chính thống thần tử. Chỉ bất quá loại này thần tử cùng cái nào đó bị thư viện chó gác cửa cắn chết thần tử không sai. Biệt lắm, trên thực tế, cùng loại điều này thần tử Negeri đã có không ít. Những năm này bất khiết ẩn tu hội tính cả thiên nhân bộ đội khuếch trương một mực không ngừng qua. Vì chinh phục thế giới khác, tại Negeri quất không xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền sẽ lôi kéo bản địa thế giới người. Dạy bảo bọn hắn triệu hoán Negeri ý chí. Cùng hiện nay Lý Chủ tình huống không sai biệt lắm. Dù cho bản thân mình, nhưng lại là thần một bộ phận. Chỉ bất quá Negeri lực chú ý đại bộ phận thời điểm không tại bọn hắn nơi đó. So sánh với Lý Chủ, bọn họ tự chủ ý chí biết càng nhiều một chút. Có không ít loại tồn tại này cùng bản địa thế giới tồn tại. Ra đời dòng dõi. Những mầm mống này tự đều có thể xưng là thần tử. Thần linh hậu đại, cho đến tận này Negeri loại này giáng lâm thần tử thật nhiều. Đương nhiên loại này thần tử cũng chỉ là nói êm tai. Trên bản chất vị cách biết cao một chút, có thể sẽ bởi vậy kế thừa một chút năng lực siêu phàm. Cất bước cao hơn người khác một chút, sau đó cũng chưa có. Chân chính thần tử. Negeri còn không có thai nghén qua. Cho tới bây giờ, Negeri dựng dục mang theo tự thân sinh mệnh tin tức sự vật. Đều mang theo Negeri bản thân ý chí. Xem như phân thân, mời Negeri đại nhân, để cho ta đi theo một đoạn thời gian. Cùng trước đó vị kia lâm thân bất đồng chính là, Lý Chủ làm ra ngược lại quyết định. Quyết định lưu ở bên trong thân thể lăn lộn một đoạn thời gian. Không nghĩ lấy đầu thai đến đồ đằng thế giới đi. Đồ đằng thế giới nhân loại là từ thiên nhân thống hợp hoang nhân mà hình thành. Trên bản chất so nhân loại của thế giới này cao hơn non nửa mấy người. Hướng về phía trước lâm thân khi biết điểm này về sau. Không có nửa điểm lưu niệm trực tiếp giao ra nhục thể. Căn nguyên linh hồn mang theo ký ức đi đầu thai. Nói cho cùng vẫn là hai phương diện đúng tình cảnh khác biệt. Lúc kia Negeri cần tìm tòi lục thế uyên đến tột cùng. Có thể là cái thế giới này bẫy dập, cho nên lâm thân trực tiếp lựa chọn rời đi, hết thảy giao cho Negeri, mà bây giờ lại khác. phiền toái sự tình đã trải qua làm xong. Tiếp xuống mặc dù còn có nhiệm vụ, nhưng cũng không tính là nguy hiểm. Cho nên Lý Trụ dự định nhiều theo một hồi. Dù sao trở thành thần nhân gian thể, càng lâu càng tốt. Tùy ngươi vậy. Nói Negri lại gõ một nhà môn. Đợi có một hồi, mới có một người mặc quần áo ở nhà nữ nhân trẻ tuổi mở cửa. Giống như mê mang nhìn về phía Negri, dò hỏi ngươi là ai. Cho các ngươi một chút thời gian. Các ngươi hẳn là cảm giác được đi. Mới vừa cỗ ba động kia, Negri không thấy đối phương trên mặt ngụy trang mê mang. Trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện tại hẳn là tụ tập không sai biệt lắm. Cho nên thuận tiện đi vào nói một chút sao. Nữ nhân trẻ tuổi biến sắc. Nhưng cũng không có mạnh miệng tiếp tục ngụy trang. Mà là đánh giá Negri nửa ngày. Cả người từ đầu đến chân tựa hồ cũng chỉ là người bình thường. Nhưng là bây giờ quang đứng ở chỗ này. Lại cho người ta một loại không thông thường cảm giác. Vào đi. Nữ nhân tránh người ra để Negri đi vào. Bên ngoài im ắng, kỳ thật bên trong đã trải qua tụ tập không ít người. Nhìn về phía Negri ánh mắt, trừ cảnh giác bên ngoài, còn có ác ý cùng chờ mong. Bởi vì thế giới tà linh phản công, đại biểu phụ thuộc đường nối vị diện tinh thần bị chủ thần thế giới. Cứ việc chất lượng vẫn còn, nhưng là tương đối mà nói tinh ma lực lớn nguyên đã bị không có. Còn sót lại một chút lưu lại, đám này tinh tượng pháp sư chính tụ tập cùng một chỗ. Tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết, trong khoảng thời gian này mở biết đều không biết bao nhiêu chàng. Nhưng là lớn nguyên cái này đối với bọn hắn mà nói chính là mạt pháp thời đại. Thẳng đến vừa mới, khác giới thần khí dẫn động tinh tượng tồn tại, một cỗ hoàn toàn mới tinh tượng ma lực bạo động. Đưa tới những người này lực chú ý. Thế là lập tức lại tụ tập ở cùng nhau thương thảo. Kết quả còn không có thương thảo đi ra, Negri liền tới nhà. Đối mặt không mời tự đến Negri, những người này cũng không biết nên xuất ra cái gì tư thái tốt. Các ngươi hẳn rất rõ ràng, bản thân tu tập hệ thống sức mạnh xưa nay không là thế giới chính thống. Tinh tượng ma pháp ở cái thế giới này chính là một cái giã lộ. Theo chủ thần thế giới cắn nuốt thế giới càng ngày càng nhiều. Phụ thuộc vị diện cũng càng ngày càng nhiều. Xem như liên hệ phụ thuộc vị diện quần tinh. Tại chủ thế giới cùng phụ thuộc thế giới trong đụng chạm. Sinh ra một cỗ ma lực khổng lồ. Đây là chủ thần thế giới đang tiêu hóa những cái này phụ thuộc vị diện. Từng chút làm hao mòn trong đó oán niệm. Cuối cùng phụ thuộc vị diện sẽ trở thành mới tinh thần. Là chủ thần thế giới rời vọt thành cao đẳng thế giới đánh xuống cơ sở. Không biết là tên nào phát hiện cỗ này ma lực. Cũng thông qua phương pháp đặc thù hoàn thành dẫn dắt lợi dụng. Lúc ban đầu tinh tượng ma pháp liền diễn sinh lưu truyền đến bây giờ. Nhưng là tại chủ thế giới tam đại công lược hệ thống trước mặt. Bọn hắn bất quá là một đám cạnh góc nhân vật, cho tới bây giờ không chiếm được coi trọng. Tinh tượng ma pháp thời gian chuẩn bị dài, nghi thức đông đảo, còn cần tuân thủ nghiêm ngặt thời khắc tinh tượng địa lý thiên văn. Đối với truy cầu tốc thành sứ đồ vẫn là mộng yểm thí luyện giả, lại hoặc là ác ma trò chơi người chơi, loại thủ đoạn này đều là gân gà. Bởi vì tinh tượng ma pháp chỉ ở cái thế giới này hữu dụng. Các thế giới tinh không là thế giới khác hình chiếu. Chủ thần thế giới tinh tượng ma pháp theo những vật kia không phải một cái đường đi. Nguyệt thụ thế giới tinh linh ngược lại là có tinh thể ma pháp. Hai thứ không thể nói nhập làm một. Ngay cả Negri xem ra, tinh tượng ma pháp đều có rất nhiều tai hại. Quá mượn nhờ cộng thêm tinh tượng lực lượng. Không tu bản thân, một khi không cách nào tiếp xúc tinh tượng lớn nguyên, bằng vào tự thân tiểu nguyên, cho ăn bể bụng đều thả không ra một cái pháp thuật. Đối với tinh tượng ma lực vận dụng cũng cực kỳ lý trí thô ráp. Tác dụng phụ cực lớn, đương nhiên ưu điểm cũng không phải là không có. Cái kia chính là ở vào đặc thù thời khắc, đám người kia làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng có thể phát huy ra lực lượng không nhỏ. Chỉ là theo thế giới đem thông đạo lớn nguyên biến mất, năng lực của bọn hắn cơ bản liền phế bỏ. Sứ đồ, thí luyện giả, người chơi, đám kia bị chọn trúng người mới là cái thế giới này lực lượng chân chính hệ thống. Các ngươi bất quá là một đám ăn vụng chủ nhà lương thực con kiến nhỏ. Negri không chút lưu tình, đâm thủng ra mặt đám người này. Không có lớn nguyên chính bọn họ chẳng phải là cái gì. Cả một đời nghiên cứu tinh tượng chính bọn họ, thậm chí ngay cả một chút người bình thường cũng không bằng. Cùng loại này tựa như còn có điều vị yêu tộc. Một chút trước mấy đời sứ đồ lưu truyền xuống huyết mạch. Võ đạo gia, đồng dạng là đám kia sứ đồ truyền thừa xuống đồ vật. Nhiều như rừng trên trăm đạo siêu phàm lực lượng truyền thừa. Đều là chút không có thành tựu nhân vật. Đương nhiên trong đó ngẫu nhiên cũng có người được tuyển chọn trở thành tam đại công lược hệ thống. Bên trong một viên, có chuyện xin mời nói thẳng đi. Các hạ, không cần đến dạng này đả kích chúng ta. Trong đám người, một cái chống gậy để râu dê lão nhân nói. Hiện tại có một nắm giữ chân chính siêu phàm lực lượng cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Negri cực kỳ thuần thục ở trước mặt mọi người bóp lên thủ quyết. Nhìn người ở chỗ này mí mắt trực nhảy, bởi vì đó chính là tinh tượng ma pháp đồ vật, chỉ bất quá thủ đoạn của đối phương vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Chỉ sợ lúc trước tinh tượng ma pháp sáng lập người cũng chỉ là vẻn vẹn phỏng đoán qua dạng này cảnh. Giới, một cỗ ma lực bị dẫn dắt xuống tới, không giống với dĩ vãng như cát tinh tượng ma lực. Lần này bị dẫn dắt xuống ma lực như là sương mù. Đồng thời có lưu thật sâu oán niệm. Cỗ này ma lực bọn hắn cực kỳ lạ lẫm nhưng lại mang theo một tia quen thuộc. Một ít tinh tượng pháp sư mưu toan dẫn dắt tinh tượng ma lực chảy ngược bản thân. Đánh vỡ tinh tượng ma pháp chỉ có thể tu thuật không tu thân giới hạn. Kết quả không phải bạo thể mà chết, chính là hóa thành tinh ma. Tại tinh tượng pháp sư nơi này có lưu tinh tượng bất tường truyền thuyết. Hiện ở trong nó bất tường được bày tại trước mặt bọn hắn. Tinh tượng ma lực lớn nguyên là chủ thần thế giới làm hao mòn phụ thuộc vị diện mà sinh ra lực lượng. Phụ thuộc vị diện nguyên bản thế giới ý chí oán niệm tự nhiên lan tràn trong đó. Đây chính là tinh tượng bất tường tồn tại. Mà bây giờ, tinh tượng bất tường đầu nguồn. Hóa thành thế giới tà linh phản công chủ thế giới. Đây cũng là các ngươi lớn nguyên nhân. Negri đem ma lực thả ở trước mặt bọn họ. Đám này tinh tượng pháp sư không khỏi lui lại. Tránh không kịp. Tà linh thắng là hóa thành tinh linh. Trở thành cái thế giới này lực lượng chủ yếu. Là vì chính thống. Đến lúc đó mới tinh tượng pháp sư. Thì là cái thế giới này chính thống nhất lực lượng. Tà linh bại. Là tinh tượng lực lượng đầu nguồn bị tiêu diệt. Chủ thế giới hệ thống sức mạnh vẫn là những cái kia. Đến lúc đó tinh tượng lực lượng lại sẽ không tồn tại nữa. Các ngươi những cái này ăn cắp sơ lược tiểu gia hỏa cũng đem trở thành trong lịch sử không có ý. Nghĩa bụi bặm, cho nên phải học sao, Sơn Dương Hồ Tử lão đầu người lão đầu óc đến không có gì. Rơi, tà linh một từ nghe lấy liền không phải vật gì tốt. Đối với Negri trong giọng nói những vật kia đến tột cùng đại biểu cái gì? Hắn không rõ lắm, nhưng là loại hành vi này hình thức hắn ngược lại là rất rõ ràng. Cái gọi là thế giới tà linh phản công chủ thế giới. Thắng là thành chính thống, bại là thành bụi bặm. Cái này không rồi cùng thời cổ phản tặc khởi nghĩa không sai biệt lắm. Thế giới tà linh tụ hợp lại cùng nhau, hô to một tiếng. Thế giới ý chí chả lẽ không cùng loại sao? Nói xong cũng tạo phản. Bây giờ là đến kéo người nhập bọn. Tạo phản là mất đầu tội lớn. Tạo thế giới ý chí trái lại tội gì? Bọn hắn không rõ ràng. Nhưng muốn đến không phải chủ ý gì tốt. Thế là dâu dê trừng mắt quải trượng vừa gõ sàn nhà. Lớn tiếng nói. Chúng ta tinh tượng pháp sư nhất mạch. Coi như là ma lực khô kiệt. Truyền thừa đoạn tuyệt, triệt để biến thành không có chút nào năng lực siêu phàm phàm nhân. Cũng sẽ không muốn các ngươi tà linh một chút lực lượng. Tinh tượng pháp sư vĩnh viễn không bao giờ tà ma ngoại đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.